Trong các tối như mực một mảnh, bên trong một mặt tường bích chỗ có ánh sáng sáng truyền đến, tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ đang đứng ở nơi mặt vách tường chỗ suy tư cái gì. Tứ sư tỷ. Lâm Phong gặp nàng nhập thần thậm chí không có phát giác được chính mình tới, gọi lớn một tiếng. Lâm Nhược Vũ đột nhiên giật mình, xoay đầu lại nhìn về hướng Lâm Phong nói. Làm sao ngươi tới? Tính trước không quan tâm những chuyện đó, nhanh lên tới xem một chút có hay không đầu mối gì, ta nghiên cứu hồi lâu cũng không biết đây là ý gì. Lâm Phong cuống quýt ngẩng đầu đánh giá đến vách tường. Vách tường tản ra yếu ớt tinh quang, Lâm Phong đưa tay nhẹ nhàng đụng một cái sờ vách tường, lập tức truyền đến sóng nước đồng dạng đồng tính. Lâm Nhược Vũ nhắc nhở. Đây là Vân Yên Các truyền thừa, nhất định phải giải khai bí ẩn này để mới có tư cách thu hoạch Vân Yên Các. Tứ sư tỷ có đầu mối gì sao? Lâm Phong dò hỏi. Lâm Nhược Vũ lắc đầu. Nàng ở chỗ này rất nhiều thời gian đều không có đầu mối, thậm chí huyền cơ môn bên ngoài đệ tử cũng đều thay phiên đi vào qua, nhưng trong lúc nhất thời căn bản tìm không thấy manh mối. Lâm Phong lại chú ý tới mình vừa rồi đụng vào địa phương, lưu lại một đạo vết tích so với chung quanh nhan sắc tựa hồ phải sâu bên trên rất nhiều. Lâm Phong suy nghĩ, nơi này là Vạn Kiếm phái truyền thừa, tất nhiên có bọn hắn cái bóng, mà liền Lâm Phong biết. Vạn kiếm phái trước mắt mạnh nhất hẳn là kiếm trận. Nghĩ tới đây, Lâm Phong nếm thử lại ở bên cạnh mấy chỗ điểm một điểm, lập tức kích thích trận trận gợn nước. Năm đạo màu sắc hơi sâu nhỏ chút hiện hiện, vậy mà nổi lên một tia biến hóa, nhỏ chút hóa thành hình người, đều chấp nhất kiếm. Lâm Phong tâm ý khẽ động, vạn kiếm phái năm người kiếm trận, Lâm Phong tự thân lĩnh giáo qua tự nhiên biết một chút biến hóa. Tiện tay vạch một cái, năm người kiếm trận lập tức hiện ra biến hóa, phảng phất sống tới, rất sống động. Lâm Nhược Vũ vui mừng, nắm lấy Lâm Phong dò hỏi. Ngươi vừa rồi làm cái gì? Nếu là vạn kiếm phái truyền thừa, vậy khẳng định phải vạn kiếm phái người đến, ta vừa rồi nếm thử dùng bọn hắn năm người kiếm trận, không nghĩ tới thật là có biến hóa. Lâm Phong cũng là giật mình nói. Lâm Nhược Vũ suy nghĩ nói. Chẳng lẽ lại muốn được này truyền thừa, liền nhất định phải phá giải vạn kiếm phái kiếm trận. Này cũng phù hợp khảo nghiệm tiêu chuẩn, dù sao không phải vạn kiếm phái bên trong người, căn bản sẽ không quen thuộc bọn hắn kiếm trận, sao là phá giải nói chuyện. Vạn kiếm phái khai sơn tổ sư có thể nói là dùng tâm lương khổ thế mà nghĩ ra dạng này biện pháp đến, vì đến chính là lo lắng bị hắn môn phái người nhặt nhạnh chỗ tốt. Có manh mối là chuyện tốt. Nhưng Lâm Nhược Vũ lại có chút đau đầu, bất đắc dĩ nói. Không nghĩ tới là như thế này phá giải phương thức, muốn phá trận ta không sợ, nhưng ta chưa quen thuộc bọn hắn kiếm trận A. Cùng nhau đi tới, mặc dù Lâm Nhược Vũ cũng tiếp xúc qua vạn kiếm phái kiếm trận, nhưng muốn nói quen thuộc kia là tuyệt đối không thể sở trường tình. Lâm Phong nhãn tình sáng lên, nếu bàn về quen thuộc kiếm trận nhân tuyển, đương nhiên là vạn kiếm phái người quen thuộc nhất. Mấu chốt nhất là trên tay mình còn có đầu cá lớn. Tứ sư tỷ, ta có một tin tức tốt, vạn kiếm phái có đầu cá lớn tại trên tay của ta, hắn khẳng định biết tất cả vạn kiếm phái trận pháp. Lâm Phong hưng phấn nói. Ngay sau đó hai người phóng ra Vân Yên Các bên trong đi vào các bên ngoài, chỉ thấy Tiêu Thiên Kỳ cùng Trình Tử Hạo ngồi xếp bằng trên mặt đất chữa thương, mà Đái Văn Hiên giống con cá chết bị ném trên mặt đất, bên người có mấy cái huyền cơ môn đệ tử đang tại bảo vệ. Lăng Vi thấy một lần hai người ra, lúc này chào đón nói. Thế nào, nhìn ra huyền cơ sao? Lâm Nhược Vũ hồi đáp. Có một chút manh mối, còn thiếu người. Lâm Phong trước một bước đi đến Đái Văn Hiên bên người, lấy ra chữa thương đan dược cho hắn nhét vào một viên, vừa vò nát ngoại dụng đan dược vẩy vào vết thương của hắn bên trên, vì bảo đảm hắn một mạng, Lâm Phong cũng coi là xuất huyết nhiều. Bên cạnh có đệ tử thấy đều đau lòng nói. Lâm sư huynh, đây cũng quá lãng phí đi. Không lãng phí, không lãng phí, đắt đi nữa thuốc cho hắn đều đáng giá, gia hỏa này còn có chỗ đại dụng. Lâm Phong cười hắc hắc nói. Có đan dược an dưỡng, Đái Văn Hiên xem như chậm rãi tỉnh táo lại, mở mắt ra liền thấy Lâm Phong loại kia ghê tởm sắc mặt, lập tức phẫn nộ quát. Tiểu nhân hèn hạ. Lâm Phong đưa tay chính là một bàn tay, nói lầm bầm. Mẹ nó, liền ngươi không có tư cách nói bốn chữ này. Luận hèn hạ, chính mình điểm nào nhất so ra mà vượt con hàng này, thế mà bị hắn cho mắng, ngẫm lại đều khó chịu. Lâm Nhược Vũ buồn cười nói. Hắn còn hữu dụng, hạ thủ nhẹ một chút. Đái Văn Hiên nhìn hai bên một chút, cũng hiểu ít nhiều trước mắt tình cảnh, xem ra chính mình là rơi vào huyền tơ môn trong tay, lúc này hừ lạnh nói. Muốn giết cứ giết, ít nói nhảm nhiều như vậy. Lăng Vi từ Lâm Nhược Vũ nơi đó biết được muốn phá Vân Yên Các truyền thừa, còn cần Vạn Kiếm phái kiếm trận, cười lạnh nói. Tiểu tử này miệng quá cứng rắn, không có việc gì, để cho ta tới thuyết phục hắn đi, phương diện này ta lành nghề. Ngay sau đó nàng móc ra chính mình chùy nhỏ tử, tay trái ấm tại Đái Văn Hiên nơi bụng, tay phải dẫn theo chùy nhỏ tử khoa tay mấy lần, muốn nện lại không nện bộ dáng, nhường Đái Văn Hiên nhắc nhở treo mật. Ngươi muốn làm gì? Đái Văn Hiên bây giờ bị đánh hạ cấm chế, căn bản không có phản kháng dư địa, cuống quýt dò hỏi. Lăng Vi khẽ cười nói. Ta đánh mấy chục năm sắt, đối với khống chế lực đạo mười phần quen thuộc, ta có thể thời gian mười năm không gián đoạn đánh huyền thiết, mỗi một chùy đều dùng cùng một tia lực đạo, không nửa phần khác biệt, ngươi tin hay không? Đang khi nói chuyện, nàng chùy nhỏ tử nhẹ nhàng đập vào Đái Văn Hiên trên phần bụng, Đái Văn Hiên lập tức kêu thảm một tiếng, mười phần thê thảm. Lâm Phong nhìn một chút, hắn phần bụng thanh ô một khối, nhưng diện tích mười phần nhỏ, chỉ có lớn chừng ngón cái, ngay sau đó Lăng Vi lại tại bên cạnh một nhát lại một nhát búa đánh xuống dưới, mỗi một cái đều là đồng dạng lớn nhỏ, nhưng Lâm Phong biết rõ mỗi một chùy lực đạo đều cực kỳ cường thịnh. Lại bị ngũ sư tỷ khống chế tại trình độ nhất định dưới, người bình thường căn bản chịu không được. Đái Văn Hiên lúc nào nhận qua loại đau nhức này, lập tức tiếng kêu rên liên hồi, chống đỡ không đến thời gian đốt hết một nén hương, liền bị khuất phục. Lăng Vi buồn cười nói. Sớm một chút chịu thua tốt bao nhiêu, nhất định phải chờ ta tại ngươi thương trên miệng gõ lần thứ hai thời điểm, đây không phải tìm tội thù sao? Đái Văn Hiên bây giờ trừ khuôn mặt, trên thân không có một tấc hoàn hảo địa phương, ngũ sư tỉ chùy xong một vòng thậm chí bắt đầu vòng thứ hai, nhìn Đái Văn Hiên bộ dáng kia đều cảm thấy đây không phải là người có thể chịu được. Tứ sư tỉ ngũ sư tỉ áp lấy Đái Văn Hiên tiến vào Vân Yên Các bên trong, Lâm Phong cũng đi theo, Lâm Nhược Vũ trực tiếp đem hắn thân thể đẩy về phía trước, nói rõ dụng ý. Đái Văn Hiên quay đầu nhìn một chút Lăng Vi, toàn thân run lên, thật đáng sợ, xinh đẹp như vậy nữ hài tử, làm sao thủ đoạn liền khủng bố như vậy á, đơn giản không dám tưởng tượng. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Đái Văn Hiên căn bản sinh không nổi phản kháng tâm tư, chỉ có thể dựa theo Lâm Nhược Vũ yêu cầu, cố nén đau đớn ở trên vách tường diễn hóa Vạn Kiếm phái kiếm trận chỗ tinh diệu. Lâm Nhược Vũ cau mày, không ngừng tự hỏi như thế nào phá trận, đồng thời ở trên vách tường điểm ra đại biểu chính mình một điểm, lấy các loại phương vị giết đi qua. 5 người kiếm trận, 12 người kiếm trận, 23 người kiếm trận, Lâm Nhược Vũ đều phá giải cực nhanh, nàng tại trận đạo phương diện này cực kỳ xuất chúng, người bình thường căn bản so không. 36 người tạo thành thiên cương huyền minh trận thì hơi phức tạp. Cho dù là Lâm Nhược Vũ cũng hao phí không ít công phu mới miễn cưỡng phá vỡ. Làm 36 người kiếm trận phá giải về sau, Vân Yên Các bên trong vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì, Lâm Nhược Vũ trầm tư nói. Chẳng lẽ đoán sai? Lâm Phong trông thấy Đái Văn Hiên có chút trốn tránh ánh mắt, lúc này nghiêm nghị nói. Có phải hay không còn có 72 người tạo thành địa sát đại trận? Làm sao ngươi biết? Đái Văn Hiên bối rối nói. Lâm Phong trợn mắt một cái ngốc bức này, thiên cương 36, địa sát 72, đã ngươi đều có thiên cương trận pháp, sao lại không có địa sát trận pháp? Lui một vạn bước giảng, liền xem như Vạn Kiếm phái có 108 người đại kiếm trận, Lâm Phong cũng sẽ không ngoài ý muốn, cái này canh đổi thế giới của mình đã sớm xong nát. Trở ngại dâm uy, Đái Văn Hiên chỉ có thể tiếp tục đem địa sát trận pháp sắp xếp ra, Lâm Nhược Vũ cau mày, bộ này trận pháp càng thêm tinh diệu, muốn phá giải bắt đầu càng khó. Lâm Phong cũng ở một bên phụ trợ, Lâm Nhược Vũ có không rõ địa phương, lúc này nói ra, Lâm Phong thì Thái Thượng Linh Bảo Giám bên trong nội dung, vì nàng giải hoạt. Trọn vẹn hoa hơn nửa ngày công phu, bộ kiếm trận này mới xem như bị phá giải ra. Chỉ một thoáng, Vân Yên các toàn bộ chấn động, đám người vây xem cái này một mặt tường bích bắt đầu kịch liệt rung chuyển, trên vách tường quang mang kích thích vô số gợn sóng. Ngay sau đó mặt này vách tường song phân, lộ ra một chỗ bị ẩn tàng bắt đầu gian phòng. Đái Văn Hiên trong mắt sáng lên, muốn trước một bước xông đi vào, Lâm Phong theo sau lưng nâng lên một cước liền đem hắn đạp đến đi một bên. Lâm Nhược Vũ chắp hai tay sau lưng đi qua, ngấm lại đưa tay một chỉ hắn mi tâm, Đái Văn Hiên tu vi bị phong ở, không có bất kỳ cái gì chống cự biện pháp, lập tức kêu thảm một tiếng, mê man đi qua. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 193. Để cho ta lặng lặng. Chỗ này trong phòng là dễ thấy nhất, chỉ có một cái tròn trịa thủy tinh cầu bị khảm nạm tại trên thạch bích. Ngũ sư tỷ Lăng Vi dò hỏi. Ai đến? Tứ sư tỷ tới đi, vạn nhất lại khảo nghiệm trận pháp, chúng ta đều chỉ có thể dương mắt nhìn. Lâm Phong suy nghĩ nói. Ngẫm lại hắn nói cũng có lý, Lâm Nhược Vũ gật gật đầu đưa tay đem thủy tinh cầu móc ra, lập tức một cỗ huyền diệu tin tức khắc sâu vào não hải. Lâm Nhược Vũ mắt nhắm lại, ngồi xếp bằng ngồi xuống bắt đầu luyện hóa cái này mai thủy tinh cầu, nàng biết được đây là khống chế Vân Yên các thủ đoạn. Liền một khắc cũng không dám chậm trễ. Lâm Phong cùng Lăng Vi rảnh rỗi ở một bên vì nàng hộ pháp, Lâm Phong thì dò hỏi. Ngũ sư tỷ, đại sư tỷ đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nếu không phải bởi vì huyền cơ môn bên trong chân truyền đệ tử đều ký thác có một tia thần hồn bất diệt đại biểu chân truyền đệ tử không có việc gì, Lâm Phong đã sớm nhìn không được. Lăng Vi khe khẽ thở dài nói. Vấn đề này nói lên đến rất dài. Đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết dẫn đầu huyền cơ môn đệ tử lấy vô cùng cường thế tư thái xâm nhập Vân Yên các bên trong, rất nhanh liền tụ tập không ít đệ tử, nhưng bởi vì đối với Vân Yên các biết rất ít, mọi người tại cổ thi trên thân ăn không thiệt nhỏ. May mắn dựa vào đại sư tỷ tu vi cực mạnh, nhiều lần đều miễn cưỡng vượt qua cửa ải khó khăn đến nửa đường. Huyền cơ môn bộ phận đệ tử không ngừng bị vạn kiếm phái người vòng vây, vây giết tình huống, dần dần bạo lộ ra. Đây cơ hồ chọn đốt hai phái lửa giận, huyền cơ môn đám người đối với vạn kiếm phái loại này hành vi quả thực là chán ghét tới cực điểm, song phương không ngừng ra tay đánh nhau, tổn thương thảm trọng. Huyền cơ môn đệ tử mặc dù tại tu vi phía trên chiếm ưu thế, cường thế một điểm đệ tử thậm chí có thể lấy một địch hai, lấy một địch ba cùng cảnh giới phía dưới, vạn kiếm phái đệ tử không chịu nổi một kích. Chỉ là Vân Yên các một chuyến, vạn kiếm phái sớm có mưu đồ bí mật, vẹn vẹn nguyên anh cảnh đệ tử liền chọn vẹn tiến đến 12 người nhiều. Tranh đấu đến nửa đoạn sau, đại sư tỷ không ngừng tích lũy thương thế bộc phát, cái này 12 người lại tạo thành kiếm trận. Vậy mà đem đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết vây khốn, nửa ngày đều thoát khốn không ra. Thẳng đến Vân Yên các hiện thế, Dịch Thiên Tuyết mới thừa cơ giết ra khỏi trùng vây, bởi vì lo lắng còn lại đệ tử không địch lại vạn kiếm phái nguyên anh cảnh đệ tử, nàng chỉ có thể lựa chọn dẫn đi vạn kiếm phái nguyên anh cảnh đệ tử. Mà Lâm Nhược Vũ Lăng Vi bọn người, nhân cơ hội này chiếm trước Vân Yên các, mặc dù tạm thời không thể được đến truyền thừa, nhưng cũng vẫn như cũ xông qua toàn bộ 4 tầng thu hoạch không ít chỗ tốt. Đối với đám người mà nói, Vân Yên Các không có trọng yếu bao nhiêu, lần này bất quá là lịch luyện thôi, nhưng Vân Yên Các lại hiển lộ ra không gì sánh kịp ưu thế. Hắn có thể che đậy cổ thi cảm giác, đây đối với Lâm Nhược Vũ, Lăng Vi bọn người là thiên đại tin tức tốt. Dù sao đại sư tỷ không tại lập tức, huyền cơ môn đệ tử muốn bình yên vô sự tại Vân Yên các bên trong hành tẩu cực kỳ rất khó. Đám người thương nghị kết quả là Lâm Nhược Vũ đi khiêu chiến Vân Yên các quyền khống chế, đệ tử của hắn thì lại lấy khôn tiên tác cuốn lấy Vân Yên các, kéo lấy Vân Yên các đi tìm đại sư tỷ tung tích. Mười mấy tên kim đan cảnh đệ tử hội tụ bắt đầu lực lượng tuyệt không, mà Vân Yên các bản thân cũng là không trung lâu các, cũng thuận lợi dựa theo đám người kỳ vọng. Xê dịch bắt đầu. Đám người kéo lấy Vân Yên Các, một đường cực kỳ an toàn tìm đại sư tỷ tung tích mà đi. Trên đường đi vạn kiếm phái nguyên anh cảnh cao thủ, chí ít có 5 người bị nàng chạm tại dưới kiếm, còn lại đoán chừng cũng thụ thương. Đám người lo lắng Dịch Thiên Tuyết toàn lực, cuối cùng tại cùng loại với Vân Yên các cuối cùng tìm tới đại sư tỷ tung tích. Dịch Thiên Tuyết tu vi cường đại cỡ nào, vốn là lo lắng vạn kiếm phái người đối với Huyền Cơ môn chư vị đệ tử ra tay, nàng lo trước lo sau không cách nào hoàn toàn thi triển thủ đoạn. Bây giờ tránh lo âu về sau, vạn kiếm phái đệ tử không chịu nổi một kích, bị nàng đều đánh giết. Chỉ bất quá Dịch Thiên Tuyết cũng không chịu nổi, không biết vì cái gì, nàng lại bị vây ở Vân Yên các nơi cuối cùng. Nơi đó toàn bộ một mặt đều là cùng loại với thủy tinh, chỉ bất quá màu sắc cực kỳ đục ngầu. Dịch Thiên Tuyết bị vây ở bên trong, tựa hồ liền ngay cả ý thức đều bị khóa định trụ, vô luận mọi người thế nào kêu gọi đều vô dụng. Bao quát tứ sư tỷ, ngũ sư tỷ ở bên trong đông đảo Huyền Cơ môn đệ tử, cho dù là liên thủ đều không thể đối với cái này một mặt vách tường kiến tạo thành nguy hại. Cuối cùng đám người đem ánh mắt khóa chặt tại Vân Yên các phía trên. Lâm Phong nghe được kinh hồn táng đảm, mặc dù ngũ sư tỷ nói cực kỳ nhẹ nhõm, nhưng đúng trọng tâm nhất định có rất nhiều cảnh giới nguy hiểm, không khỏi thở phào nói. Chúng ta bây giờ chính là muốn cầm Vân Yên các đi phá tan kia mặt thủy tinh bích. Lăng Vi gật đầu nói. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác, bức tường kia chất liệu không giống, chúng ta dốc hết tất cả thủ đoạn đều không thể thành công, chỉ có đem hy vọng ký thác vào Vân Yên các phía trên. Vân Yên các bản thân cũng là một cái pháp bảo, mà lại chí ít cũng là độ kiếp cảnh phía trên pháp bảo, riêng là từng bị vạn kiếm phái khai sơn tổ sư từng tế luyện tại kiếp tiên trong tay cũng có thể hữu dụng võ nơi. Hắn công hiệu mọi người cũng không quan tâm, liền hướng về phía bảo bối này chất liệu không giống toàn lực đụng tới, thật là có khả năng thành công. Lâm Nhược Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Thành công! Nàng đột nhiên đứng người lên, tay phải kéo lấy thủy tinh cầu, bên trong nổi lên một trận mê vụ, sôi trào mãnh liệt. Vân Yên các lúc đầu bị đám người kéo lấy chậm chạp di động tới, cũng tại thời khắc này đột nhiên tăng tốc, đây là dựa vào tự thân tốc độ, so với bị cường ngạnh kéo lấy, nhanh không biết bao nhiêu lần. Lăng Vi mặt lộ vẻ vui mừng cuống quýt chiêu hô bên ngoài Huyền Cơ môn đệ tử đều tiến vào Vân Yên các bên trong. Có đệ tử nhìn một chút nằm trên mặt đất Đái Văn Hiên, mặt lộ vẻ chán ghét nói. Đã truyền thừa đã tới tay, người này hẳn không có tác dụng đi, giết hắn cho chết đi huynh để báo thù đi. Đông đảo đệ tử nhao nhao hưởng ứng, Lâm Phong có chút đau lòng đứng ra nói. Có thể hay không tối nay giết, các ngươi ai có biện pháp, giúp ta đem hắn bộ kiếm pháp kia cho ta móc ra được hay không? Huyền Cơ môn đệ tử nhao nhao cảm thấy im lặng, con hàng này thật có điểm cực phẩm. Lâm Nhược Vũ hiếu kỳ nói. Kiếm pháp gì? Hắn một bộ kiếm pháp có thể lăng không ngự kiếm, ta mắt nhìn nóng, nếu có thể đem tới tay tốt nhất. Lâm Phong xoa xoa tay lửa nóng nói. Liền loại kiếm pháp kia. Lâm Nhược Vũ buồn cười nói. Ngươi thật ngốc, đại sư tỷ cũng sẽ loại kiếm pháp này a. Hôm nào ngươi đi cầu nàng dạy ngươi. Lâm Phong cũng không nghĩ tới đại sư tỷ thế mà lại còn ngón này, không qua suy nghĩ kỹ một chút đại sư tỷ kiếm đạo sẽ không kém vạn kiếm phái mảy may. Lâm Phong không có ngăn cản lý do, tự nhiên cũng liền thối lui thân thể, không tại cản trở đám người. Lâm sư huynh, để chúng ta đến giết đi. Tiêu Thiên Kỳ cùng Trình Tử Hạo kìm nén một hơi đi tới. Trình Tử Hạo còn nhớ đến Đái Văn Hiên đã từng nói 300 kiếm bên trong chính mình chết không nói gì, nếu thật là rơi vào trong tay hắn chỉ sợ chính mình hạ tràng sẽ cực kỳ thê thảm. Có Huyền Cơ môn đệ tử hiếu kỳ nói. Các ngươi làm sao xưng hô Lâm sư để vì sư huynh? Tiêu Thiên Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu một cái nói. Ngươi nhìn ta đều quên, các ngươi bị vây ở Vân Yên các bên trong còn không biết chuyện này đâu, ngày trước Lâm sư huynh đã đánh vỡ tạo hóa phong truyền thừa, bị Huyền Cơ môn thừa nhận vì thứ bảy chân truyền. Lần này đừng nói là đồng dạng đệ tử, liền ngay cả Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi đều trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Thật hay là giả? Lâm Nhược Vũ hỏi. Lâm Phong có chút xấu hổ đáp. Lâm Nhược Vũ lập tức hít sâu một hơi, xoay người, không nhìn tới Lâm Phong, liền ngay cả Lăng Vi cũng là hốc mắt đỏ lên, chắp tay sau lưng, ở chung quanh dạo bước. Sư tỷ, Lâm Phong có chút thấp thỏm nói. Đừng để ý tới ta, để cho ta lặng lặng. Lâm Nhược Vũ lạnh lùng trả lời. Toàn bộ Vân Yên các trung khí phấn lấp kín rủi gì bắt đầu, đông đảo huyền cơ môn đệ tử trực lăng lăng nhìn xem Lâm Phong, nửa ngày đều nói không ra lời. Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi nhìn nhau, cảm giác được đối phương hốc mắt đều là đỏ đỏ. Chân truyền thân phận là không có khả năng lấy ra nói đùa, Lâm Phong một người cũng liền thôi, còn có Tiêu Thiên Kỳ cùng Trình Tử Hạo làm chứng, bắt đầu hoàn toàn không nghĩ tới điểm này. Giờ phút này nhìn lại thân phận của hắn bài liền biết lời này không giả. Vẫn như cũ là treo mấy đại chân truyền sư tỷ phong mạch tên, nhưng huyền cơ ăn nhẹ trước thần mặt nhiều mấy chữ tạo hóa phong thứ bảy chân truyền, liền ngay cả bảng hiệu chất liệu đều đã không đồng nhất. Ngẫm lại chính mình lúc đó, dốc hết tâm huyết, riêng là thiên phú thường thường Lâm Nhược Vũ tại tiếp xúc đến trận pháp trước đó. Nàng chính là một cách đệ tử bình thường tiêu chuẩn, thậm chí còn là phổ thông trích xuống dưới loại kia. Chẳng những tu luyện chậm, còn thường xuyên bị người châm chọc khiêu khích, sư môn trưởng bối cũng không coi trọng nàng tu hành, sử dụng tài nguyên toàn bộ là chính mình tân tân khổ khổ dãy. Nhớ kỹ có một lần vì luyện chế vào giai đan dược, lấy trúc cơ tam phẩm tu vi đi khiêu chiến một đầu trúc cơ cảnh cửu phẩm yêu thú, cơ hồ thành yêu thú trong miệng lương thực. Loại chuyện này đặt ở Lâm Phong trên thân qua quyết bình bình, lấy cái kia thân dược gì bản sự, nói không chừng linh thai cảnh liền có thể đánh trúc cơ cảnh yêu thú chơi. Nhưng chính mình không giống, vậy sẽ chính mình tiêu chuẩn là phổ thông trích xuống dưới, độ khó chi cao đơn giản khó mà tin được. Giống như là dạng này kinh lịch nhiều vô số kể, riêng là lấy chân truyền đệ tử làm mục tiêu kia mấy năm, không ngừng thất bại, không ngừng bị trào phúng. Một lần lại một lần nếm thử, liền ngay cả mình đều kém chút tuyệt vọng. Cùng mình cùng nhau khiêu chiến kỳ môn phong chân truyền đệ tử, bắt đầu liền có hơn 8 vạn người, vẹn vẹn một tháng liền chỉ còn lại hơn 3 vạn, còn lại thời gian 6 năm, Lâm Nhược Vũ chịu lui hơn phân nửa huyền cơ môn đệ tử. Không chịu đựng nổi người đều sớm rời khỏi, thẳng đến 9 năm về sau, Lâm Nhược Vũ đem cái cuối cùng đệ tử cũng chịu lui xuống đi, mới thành công trổ hết tài năng, trở thành kỳ môn phong chân truyền đệ tử. Rất nhiều chuyện Lâm Nhược Vũ không muốn nói nhiều đều là nước mắt. Lăng Vi cũng không khá hơn chút nào, mặc dù so với Lâm Nhược Vũ nàng muốn may mắn rất nhiều, chỉ dùng thời gian 7 năm thảm nhất một điểm chính là bị vây ở vạn bảo phong bên trong. Nhưng là cũng không thể như vậy bẩn thỉu người a, lúc này mới bao lâu thời gian. Tiểu tử này tu luyện tới hiện tại thời gian 2 năm không đến, chẳng những tu luyện tới kim đan cảnh giới, hoàn thành thứ 7 chân truyền. Cao hứng là rất cao hứng cho hắn, nhưng là trong lòng cũng là cực kỳ khó chịu. Đều là chân truyền đệ tử, làm sao đãi ngộ liền như vậy ngày đêm khác biệt. Còn lại huyền cơ môn đệ tử trợn mắt hốc mồm cá biệt khẩn trương thậm chí nuốt nước miếng, trong đại điện diện tích không lớn, đám người thở mạnh cũng không dám một ngụm, nuốt nước miếng thanh âm càng rõ ràng. Gặp qua Lâm sư huynh. Có đệ tử cấp tốc kịp phản ứng, đánh vỡ mặt này cuộc diện bế tắc. Trong lòng chịu phục không? Không phục, nhưng cũng không thể không chịu phục, gia hỏa này đơn giản chính là huyền cơ môn một cỗ đất đá trôi. Liền không có dựa theo cách gọi là quy củ đến, chưa từng đi qua đứng đắn sáo lộ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 194. Có thể trước dừng lại sao? Kịp phản ứng huyền cơ môn đệ tử nhao nhao đến đây chào, cá biệt không phục, cũng bởi vì có hai đại chân truyền ở chỗ này đè ép, sẽ không biểu lộ ra. Lâm Nhược Vũ có chút bất đắc dĩ, lại có chút vui mừng, nói thật ra nàng cũng coi là nhìn xem Lâm Phong từng bước một đi tới, mặc dù quá trình này có chút nhanh. Nhanh đến, mọi người chú ý, ta muốn toàn lực đụng tới. Vân Yên cắt một mực lấy tốc độ cực nhanh nỗ lực. Lâm Nhược Vũ căn bản không có ý định giảm tốc, mà là muốn mượn lấy cái tốc độ này va chạm đi qua.

làm cho ngực ngứa cảm giác hết sức kỳ quái, có loại nói không nên lời ngứa cảm giác. Bước ra cửa hang, đại sư tỷ cảm giác được Lâm Phong nhiệt độ cơ thể không ngừng lên cao, lo lắng chống ra hắn thân thể, dùng tay vỗ vỗ hắn cái trán nói. Làm sao cái trán như vậy bỏng? Lâm Phong đỏ mặt không thôi, há lại chỉ có từng đó là cái trán bỏng, toàn thân đều là lửa nóng không thôi. Đại sư tỷ không có phương diện này giác ngộ, nàng căn bản không có kịp phản ứng, đây là nhiều sao một màn hương diễm. Nhìn thấy hai đại chân truyền bình an vô sự ra, không hư tử lập tức thở phào, ngay sau đó ánh mắt của hắn quét qua vạn kiếm phái đám người, âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện này các ngươi nói làm sao bây giờ? Kỳ Thành đã hiểu đại khái trải qua, giận dữ quét qua sau lưng tham dự chuyện này người, không khỏi có chút tức giận. Hắn bất đắc dĩ nói. Tiền bối, việc này chúng ta trước đó cũng không rõ, chúng ta vạn kiếm phái nguyện làm bồi thường. Hắn vừa dứt lời, cùng nhau vô cùng lực lượng cường đại từ địa kéo lên mà đến, là kiếp tiên khí tức. Lão tổ, là lão tổ khí tức A. Vạn kiếm phái có người hoan hô bắt đầu. Đại địa giãn nứt, cùng nhau cường hoành thân ảnh chiếu rọi phía chân trời, hai đạo kiếp lôi ở chân trời sôi trào cuồng bạo uy danh, so với không hư tử cùng phong thiện yêu vương cũng kém không nhiều lắm. Huyền cơ môn coi ta vạn kiếm phái dễ khi dễ sao? Thanh âm già nua truyền đến. Không hư tử không sợ chút nào, nhìn thẳng đạo thân ảnh này nói. Đã sớm biết vạn kiếm phái bên trong còn có một tôn kiếp tiên cao thủ. Vô chi tiểu nhi, lão phu năm đó tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi còn đang bú sữa, bằng ngươi cũng dám uy hiếp ta vạn kiếm phái. Lão giả này mái đầu bạc trắng, dung mạo già nua tới cực điểm, nhưng một thân tu vi tuyệt đúng không dung người khinh thường. Không hư tử cười tủm tỉm nói. Không dám không dám, tiền bối tu vi cao thâm, ta chỗ nào hơn được, nhưng huyền cơ môn cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Tiền bối thanh danh lan xa, là tiểu bối ngưỡng mộ đã lâu, còn xin chỉ giáo một phen. Phong thiện yêu vương cười lạnh một tiếng nghênh đón. Phong thiện yêu vương xuất thủ trực tiếp hóa ra chân hình, lấy vô cùng cường thế tư thái hoành ép mà đi, nàng thân hình che phủ thiên địa. Hai đạo kiếp lôi càng là nối liền cùng nhau, ở sau lưng nàng vòng thành một cái cự đại hình tròn. Trong nháy mắt đó, kiếp lôi phảng phất bị trên người nàng hỏa diễm nhóm lửa, giấy lên hừng hực to lớn hỏa diễm, cùng nàng trên thân hỏa diễm kêu gọi lẫn nhau. Kiếp tiên xuất thủ thiên băng địa liệt, vạn kiếm phái lão tổ nào dám tại vạn kiếm phái trên mặt đất động thủ, lúc này thân hình bay lên không, hướng phía chân trời bay đi. Phong thiện yêu vương hừ lạnh một tiếng trực tiếp đuổi theo, hai đạo khí tức cường thịnh tới cực điểm, phía chân trời bị ngọn lửa che kín, chỉ truyền đến song phương tiếng đánh nhau. Mỗi một kích đều cực kỳ nặng nề, phảng phất nện gõ tại mọi người trong lòng, liền liền tâm tạng đều giống như muốn tránh thoát thân thể trói buộc, nhảy ra cảm giác. Không hư tử trưởng lão thân hình hơi động một chút, một cỗ nhu hòa lực lượng bao lại huyền cơ môn đám người, lập tức nhường mọi người tốt chịu không được ít. Vạn kiếm phái liền thảm nhiều, mặc dù rất nhiều độ kiếp cảnh cao thủ chống ra chân nguyên bảo vệ tu vi thấp môn nhân, nhưng bọn hắn bản thân liền chống cự không nổi cố lực lượng này, cũng chưa chắc lớn bao nhiêu hiệu quả. Tu vi yếu một điểm môn nhân kêu thảm một tiếng ngất đi, tu vi cao một chút còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, toàn bộ vạn kiếm phái bên trong người, tu vi từ cao xuống thấp, sắc mặt đều cực kỳ u ám. Phía chân trời giao thủ không qua chớp mắt thời gian, vạn kiếm phái kiếp tiên lão tổ liền kêu thảm một tiếng, bị phong thiện yêu vương trấn áp thô bạo, nàng thân hình hóa thành một tòa núi lớn, một tiếng ầm vang rơi giống đại địa, tiếp theo đỉnh núi hồng quang lóe lên, nàng đã trở lại không hư tử trưởng lão bên người. Mà vạn kiếm phái tên kia kiếp tiên lão tổ khí tức cực kỳ u ám, bị loại kia đại sơn đặt ở địa mạch phía trên không thể động đậy. Dù cho cùng là kiếp tiên cảnh giới, tu vi cũng cao có thấp có, vạn kiếm phái lão tổ ỷ vào tự mình tu luyện thời gian lâu dài, coi là ăn chắc phong thiện yêu vương. Nhưng lại xem nhẹ yêu tộc thiên sinh vốn liếng, chẳng những có được huyết mạch lực lượng, càng có huyết mạch truyền thừa, riêng là thần hoàng nhất tộc tại yêu tộc bên trong đại danh đỉnh đỉnh cùng giai bên trong khó kiếm địch thủ. Chỉ bất quá yêu tộc cũng không phải không ngừng nghỉ cường đại, bản thân cũng có cực lớn hạn chế, tỉ như tuổi thọ đại bộ phận chỉ có nhân tộc một nửa, dù là kết thành yêu đan cũng tăng thọ sẽ không vượt qua 200 năm. Thậm chí có cực ít một bộ phận yêu tộc tuổi thọ cực kỳ ngắn ngủi, chỉ có thời gian 3-5 năm, nhưng cái này một bộ phận yêu tộc thiên tư cực kỳ xuất chúng, ngẫu nhiên cũng sẽ có thời gian 4-5 năm liền kết thành yêu đan. Tiếp xuống, nói chuyện chúng ta sự tình đi. Không hư tử trưởng lão lạnh lùng một lời, vạn kiếm phái đám người như rơi vào hầm băng. Đám người tụ tập tại vạn kiếm phái đại điện bên trong, không hư tử trưởng lão cùng phong thiện yêu vương trực tiếp chiếm cứ vị trí trưởng môn, vạn kiếm phái cả đám người chỉ có thể khúm núm đứng tại phía dưới. Liền ngay cả huyền cơ môn mấy đại chân truyền cũng tới dự thính, ở một bên bố trí có chỗ ngồi. Lâm Phong cũng ở trong hàng, nguyên bản Lâm Phong mặc dù tên tuổi lớn, nhưng cũng không có tư cách dự thính loại tràng diện này, nhiều lắm là có thể ở ngoài điện chơi đùa bùn, nhưng bây giờ không giống trở thành thứ bảy chân truyền về sau, địa vị nước lên thì thuyền lên. Nhìn kỹ một chút chung quanh đều là cái gì chiến trận, hai đại kiếp tiên cao thủ ngồi ở phía trên bên cạnh là theo thứ tự là đại sư tỷ, tứ sư tỷ, ngũ sư tỷ, trước mặt đứng đấy vạn kiếm phái người, tu vi thấp nhất đều là hợp thể cảnh cao thủ. Vạn kiếm phái người đơn giản muốn sụp đổ, vì cái gì huyền cơ môn một cách nhất lưu môn phái ngược lại cường đại như vậy, trong môn một cách ngoại sự trưởng lão đều là kiếp tiên cảnh giới, đây cũng quá kinh khủng. Hối hận thì đã muộn, không ít người hận không thể cho mình hai tai phá tử, ăn no căng không chuyện làm, đi tìm huyền cơ môn phiền phức. Không hư tử trưởng lão hài lòng nhìn phía dưới. Huyền cơ môn điệu thấp mấy ngàn năm cũng là thời điểm nhường ngoại nhân lần nữa nhận rõ ràng huyền cơ môn thực lực. Trước mắt vạn kiếm phái đệ tử, không biết đã thay phiên mấy bối phận, mấy ngàn năm thời gian, độ kiếp cảnh cũng nên gần đất xa trời, lão nhân đã đi tiểu bối có chút không biết trời cao đất rộng. Lâm Phong ở một bên mừng rỡ thanh nhàn, đại sư tỷ lặng lẽ xê dịch chỗ ngồi tại Lâm Phong bên người. Biết được Lâm Phong thân phận về sau, đại sư tỷ cũng rất kinh hỉ, nhưng thần sắc vẫn như cũ mười phần thản nhiên, chỉ là mừng thay cho Lâm Phong không thôi. Nàng ánh mắt một tia dư thừa biến hóa đều không có, mãi mãi cũng là như vậy tinh khiết, Lâm Phong bên người biến hóa đối nàng mà nói chỉ là một cái tên tuổi thôi, ở trong mắt nàng, Lâm Phong mãi mãi cũng là Lâm Phong. Tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ cũng lén lút tới đây, ngũ sư tỷ xem xét. Cũng xông tới tham gia náo nhiệt. Lâm Phong lấy ra bánh ngọt quà vặt bày ra trên bàn. Mấy đại sư tỷ cũng không khách khí, trực tiếp đưa tay mang tới liền ăn. Những ngày này bị Lâm Phong bánh ngọt nuôi đến khẩu vị đều kén ăn. Đồ vật bình thường căn bản ăn không trôi. Coi bọn nàng thân phận, ngày bình thường đi thiên phong đường cầm ăn đều không tốn tiền. Không phải ghi tạc liễu tiếu tiếu trên đầu, chính là treo ở Lâm Phong sổ sách dưới, tính đi tính lại đều là miễn phí. Nguyên bản mang không ít ra, ai biết sẽ ở Vân Yên các bên trong chậm trễ lâu như vậy, đã sớm ăn sạch, các nàng đoán chuẩn Lâm Phong sẽ mang theo nếm qua tới. Phong thiện trưởng lão ánh mắt đảo qua mấy loại bánh ngọt, nàng có chút kén ăn, có thịt không ăn, quá chán không ăn, chuyên thích ăn một chút thanh đạm. Tiện tay tuyển mấy thứ thanh đạm cho mình, lại cho không hư tử trưởng lão tuyển mấy thứ tuyệt không khách khí. Huyền cơ môn một bộ lạnh nhạt bộ dáng, nhưng vạn kiếm phái đơn giản chính là như ngồi lông cừu thấp thỏm trong lòng không thôi. Cuối cùng không hư tử vẫn là buông tha vạn kiếm phái, bọn hắn tốn hao to lớn đại giới, lần này cơ hồ móc sạch vạn kiếm phái một phần tư tài nguyên, đây chính là đủ để nuôi sống mấy cái nhị lưu môn phái tài nguyên. Liền xem như cho huyền cơ môn nhất phong cũng đủ để dùng tới ngàn năm. Vạn kiếm phái một điểm phản bác ý tứ cũng không dám biểu lộ. Vạn kiếm phái bản thân có hai vị kiếp tiên, một vị đã qua đời, một vị bị trấn áp ở chân trời. Nguyên bản còn có to lớn cảm giác ưu việt, nhưng cùng huyền cơ môn so sánh, sửng sốt dọa sợ bọn hắn. Huyền cơ môn một cách ngoại sự trưởng lão liền có kiếp tiên tu vi. Mà lại không hư tử nghiêm ngặt mà tính chỉ là đệ tử đời hai, hắn mặt trên còn có đệ tử đời một, ngấm lại đều để cho người ta cảm thấy kinh khủng. Trở về trên đường, Lâm Phong đánh giá không hư tử cầm trong tay một tọa màu xanh lư hương, hiếu kỳ nói. Cũng bởi vì vật này, liền dễ dàng như vậy vạn kiếm phái chỉ là xử quyết bộ phận thủ phạm đáng giá không? Không hư tử có chút nhớ lại nói. đáng giá, thứ này giá trị phi phàm a, vạn kiếm phái bản thân cũng còn có đại dụng, ở trước đó, huyền cơ môn không thể động đến bọn hắn. Lâm Phong tinh tế dò xét Lư Hương, giao lộ cực khoát, ngắn cái cổ chống bụng, hạ nhận lấy tam tượng chân hình đủ, vai đưa hai chiều trời mà thôi. Bên trong thi liếc men tường ngoài toàn thân vẽ xuống núi xuyên dòng sông. Nhìn lên đến rất đẹp, nhưng cảnh giới chết no không qua độ kiếp cảnh pháp bảo thật có chân quý như vậy. Tứ sư tỷ nhìn xem Lư Hương cũng là có chút xuất thần nói. Cái này Lư Hương bản thân giá trị có lẽ không cao, nhưng là ý nghĩa cực kỳ trọng đại, muốn lại lên ngũ đại tiên môn liệt kê, đây là ức không thể thiếu đồ vật. Lâm Phong chấn động trong lòng. Huyền cơ môn dự định động thủ sao? Nguyên bản lấy huyền cơ môn loại thực lực này, khuất tại nhất lưu tiên môn liền cực kỳ không hợp lý, lấy trước mắt xem ra, huyền cơ môn chỉ sợ đã có lại lên siêu nhất lưu tiên môn ý tứ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 196. Trước kia chính mình quá ngu. Đại sư tỷ là cái rất thẳng thắn người chơi không ra rất nhiều cong thẳng thẳng. Cho nên Lâm Phong mời đại sư tỷ hỗ trợ, muốn vượt qua một chút chính mình sợ độ cao mau bệnh, dù sao thường nói cởi chun phải do người buộc chun. Không qua làm đại sư tỷ sử xuất nàng thủ đoạn thời điểm, Lâm Phong mới phát hiện ý nghĩ của mình vẫn là quá ngây thơ điểm. Đại sư tỷ an hiểu nhất cái gì, bạo lực cùng ăn cái gì, tha phương pháp đã đơn giản lại minh. Lúc trước chính mình học không được luyện khí yếu lính, nàng trực tiếp trên người mình vẽ vòng tròn, sống sờ sờ dẫn chính mình nhập môn, tăng thêm nàng bản thân cực kỳ cường đại, nhường Lâm Phong từ đáy lòng sùng bái. Đơn giản tới nói, tha phương pháp bình thường đều rất trực tiếp, từ nơi nào ngã sấp xuống, từ nơi nào đứng lên đến liền tốt. Cho nên Lâm Phong chẳng những bị nàng ném lên giữa không trung tại sắp rơi địa một nháy mắt, lại bị nàng một tay tiếp được, hướng phía trên trời quăng ra. Lâm Phong tiếng kêu thảm thiết âm, nghe nói truyền khắp gần phân nửa huyền cơ môn, lại trải qua từ mọi người một tuyên dương toàn bộ huyền cơ môn không có không biết. Kết quả là sợ độ cao vấn đề không có vượt qua, Lâm Phong lại cảm thấy chính mình không sai biệt lắm sắp chuyển tốt chứng sợ độ cao. Lại muốn nghiêm trọng khuyên hướng, bây giờ một khi ngự kiếm phi hành là, hai chân đều biết nhìn không được run, có đôi khi ôm thanh huyền kiếm chết cũng không chịu trên không. Nguyệt Nhi cùng Giả Nhi ở một bên quăng tới quan tâm ánh mắt, các nàng là lực bất tòng tâm. Chuẩn bị cho đại sư tỷ bồ đề thụ lá cây, Lâm Phong cũng cho nàng, đại sư tỷ lộ ra cực kỳ cao hứng, thiếp thân mang theo liền ngay cả tắm rửa thời điểm cũng sẽ không lấy xuống, rất được nàng niềm vui. Ngày bình thường đại sư tỷ cũng thường xuyên tại Lâm Phong cầm trở về thanh trúc hạ ngồi xuống tu luyện, chân nguyên tích lũy có lẽ không nhanh, nhưng đối với nàng tâm cảnh có ích lợi rất lớn. Đại sư tỷ thậm chí đang suy nghĩ đi đem người khác trong tay thanh trúc cũng làm trở về, đem nơi này chắp vá ra một cái rừng trúc đến, dù sao những đệ tử kia khiêng một hai rễ thanh trúc, hiệu quả cũng không lớn. Lâm Phong tranh thủ lúc rảnh rỗi, đáp lấy thay đại sư tỷ làm cơm chưa đứng không, đóng gói một phần lén lút lặn ra Thiên Tuyết Phong. Nơi này là đợi không được, đại sư tỷ phảng phất mê luyến đem chính mình ném mất lên thiên không thoải mái cảm giác đều có chút không giống như là đang giúp mình vượt qua sợ độ cao, càng giống là chính mình đang bồi lấy nàng chơi đùa. Huyền Vũ Phong là đi không được, lấy chính mình cùng nhị sư tỷ quan hệ. Nàng nếu là tìm không thấy chính mình, cái thứ nhất đi khẳng định là Huyền Vũ Phong. Lâm Phong trực tiếp đường vòng Vạn Bảo Phong, dẫn theo đóng gói món ăn bên trên Vạn Bảo Phong. Lâm Phong cũng là lần đầu tiên tới Vạn Bảo Phong, cùng Thanh Tĩnh Thiên Tuyết Phong không giống, Vạn Bảo Phong cực kỳ náo nhiệt. Nhưng không phải nhàn náo nhiệt, mà là người người đều đang làm việc, so với hắn mấy mạch một cái tay có thể đếm đi qua môn nhân tới nói. Vạn Bảo Phong đơn giản chính là một cách khác loại. Từ chân núi leo đi lên, trên đường đi đại điện vô số, truyền đến các loại thanh âm, rèn sắt nhiều nhất. Vạn Bảo Phong càng giống là một cách tác phường, không ngừng chế tạo pháp bảo, đưa đến nhị sư tỷ Liễu Hương trai đi bán. Dù sao pháp bảo không giống với trận bàn cùng đan dược, trận bàn thuộc về cao cấp vật phẩm, người bình thường căn bản không chơi nổi, có khả năng người đều là trực tiếp dựa theo chính mình yêu cầu trực tiếp định chế. Đối với trận pháp yêu cầu cũng không giống, tỉ như huyễn trận phủ lấy sát trận, một vòng chụp lấy một vòng, càng là phức tạp trận pháp càng lợi hại, đồng thời, giá tiền cũng là nước lên thì thuyền lên. Đan dược đồng dạng cũng là như thế. So với trực tiếp mua sắm thành phẩm, một chút khan hiếm đan dược, đại đa số tu sĩ càng có khuynh hướng chính mình thu thập vật liệu, mời lục sư tỷ luyện chế đan dược. Dù sao trực tiếp mua sắm đan dược đều là chia làm cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm bốn loại, giá tiền không hề giống nhau. Nhưng nếu như là chính mình luyện chế liền khác biệt, lấy lục sư tỷ thủ đoạn, chí ít cũng có thể cam đoan một lò thành tựu chín khỏa đan dược, cực phẩm chí ít cũng là hai viên trở lên. Dựa theo cửu đỉnh phong quy củ, chín khỏa đan dược lục sư tỷ sẽ lấy đi ba viên, nàng đồng dạng đan thành ba viên cực phẩm, cho nên đa số sẽ lấy đi hai viên cực phẩm đan dược, một viên thượng phẩm đan dược. Mặc dù là như thế, đối với tu sĩ mà nói đều là kiếm lời lớn, không nỡ chính mình dùng, thậm chí có thể đem cực phẩm đan dược bán ra ngoài, còn có thể thu hồi một bộ phận chi phí. Lục sư tỷ biển chữ vàng cực kỳ xuất sắc, nàng một lò đan dược cơ hồ rất ít xuất hiện hạ phẩm, luận tỷ lệ lời nói, nàng đan thành hạ phẩm đan dược cùng hắn dược sư luyện chế ra cực phẩm đan dược tỷ lệ là đồng dạng. Pháp bảo thì lại khác, Vạn Bảo Phong pháp bảo truyền thừa ngũ sư tỷ một mạch, đa số là tiêu hao phẩm, giá tiền không cao lắm, công hiệu còn lớn hơn, sử dụng hạn chế cũng không cao. Có tiền hay không mua mấy thứ mang ở trên người, liều mạng thời điểm trực tiếp một hơi tế ra đi, nói không chừng còn có thể thay đổi chiến cuộc. Đương nhiên đây đều là Vạn Bảo Phong kia dây chuyền sản xuất đồng dạng đệ tử chế tạo ra đến, muốn tốt hơn pháp bảo, chỉ có thể tìm ngũ sư tỷ Lăng Vi định chế. Lâm Phong có chân truyền thân phận, trừ kỳ môn phong, chỗ nào đều có thể đi ngang, trên đường đi căn bản không có người ngăn cản, nhưng cũng đã có người bẩm báo Lăng Vi. Cho nên Lâm Phong một bước vào nàng rèn luyện phòng thời điểm, nàng liền lên tiếng dò hỏi. Hôm nay làm sao có rảnh đến chỗ của ta? Trước mắt Lăng Vi nhường Lâm Phong hai mắt sáng lên, nàng vốn là thuộc về loại kia có sức sống, nguyên khí thiếu nữ bộ dáng. Giờ phút này ngay tại công việc, cho nên mặc ngắn tay tử quần áo, lộ ra hai đầu trắng nõn cánh tay, tay trái kẹp vào huyền thiết, tay phải dẫn theo chùy nhỏ tử tại có quy luật đập. Nàng dáng người cực kỳ xuất sắc, không lớn bộ ngực phối hợp nàng khí chất ngược lại lộ ra riêng một ngọn cờ. Ta là tới cho ngũ sư tỷ tặng đồ. Lâm Phong vội vàng cười đem bồ đề thủ lá cây đưa tới. Lăng Vi tiếp trong tay. Dù là lấy nàng thân phận đều cực kỳ kinh ngạc, dù sao thứ này có tiền cũng mua không được, đặt ở trong lòng bàn tay lập tức cảm giác được một cỗ thanh lương cảm giác, cho dù là tại lửa này nóng rèn đúc trong phòng đều cảm giác được một tia mát mẻ. Thứ này thật cho ta. Lăng Vi hiếu kỳ nói. Lâm Phong gật đầu nói. Các đại sư tỷ đều có phần, vừa vặn bảy mảnh. Lâm Phong thuận tiện run lẩy bẩy chính mình kia phiến bồ đề thụ lá cây, Lăng Vi khóe miệng giật một cái rút, con hàng này kia phiến thật lớn a, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chính mình thế nhưng là miễn phí đến một mảnh đâu. Lâm Phong lại lấy ra chính mình mang tới món ăn, Lăng Vi dứt khoát vỗ vỗ tay thanh tẩy một chút hai tay, bưng lên chén lớn liền ăn bắt đầu. Nàng đối với phương diện này không có bao nhiêu chú ý. Cũng không có cái gọi là hình tượng đáng nói, trực tiếp từng ngụm lớn ăn đi, không cần một hồi liền đem Lâm Phong mang đến đồ ăn ánh sáng, lúc này mới thỏa mãn vỗ vỗ bụng, làm ra một bộ sảng khoái bộ dáng. Sư tỷ ngày bình thường là làm sao rèn luyện thể phách nha? Lâm Phong mười phần nóng mắt nàng rèn thể phương thức. Phải biết thái thượng đoán thể đồ mặc dù thần diệu vô biên, vậy cách này hằng rất hố, chỉ có tại tuyệt đối với an toàn địa phương, Lâm Phong mới dám tu luyện, nếu không lời nói có một hồi hoàn toàn thoát lực, đến chỉ tiểu thái điều cũng có thể kết quả chính mình quá nguy hiểm. Không qua ít lời cùng nguy hiểm cũng là thành có quan hệ trực tiếp, chính là bởi vì này dù gì tu luyện hình thức, Lâm Phong thể phách mới có thể tráng kiện như vậy. Lăng Vi cười nói. Ta nói ngươi làm sao không ở lại Thiên Tuyết Phong bồi tiếp đại sư tỷ, vừa kêu, nguyên lai là đến trộm kinh nghiệm. Nàng trong lời nói phần lớn là trêu chọc, không có chút nào tàng tư ý tứ, trực tiếp cho Lâm Phong giảng giải bắt đầu. Vạn Bảo Phong rèn thể phương thức thực cực kỳ đơn giản, chính là lấy rèn luyện huyền thiết phương thức đến rèn luyện, mỗi một chùy xuống dưới nhìn như đơn giản vô cùng, nhưng đều điều động thân thể mỗi một khối cơ bắp, mỗi một cách đều tại ma luyện thân thể. Ngũ sư tỷ Lăng Vi cố ý chỉ mình chùy nhỏ tử nói. Không nói gạt ngươi, đây là ta bản mệnh pháp bảo đâu. Cái đồ chơi này nhìn lên đến hết sức bình thường, nếu không phải Lăng Vi chính mình nói ra, Lâm Phong còn tưởng rằng đây chính là bình thường chùy nhỏ tử đâu. Lăng Vi một bên giảng giải, một bên mang theo Lâm Phong học tập nàng thủ đoạn, Lâm Phong cũng nếm thử mấy lần, nhưng loại này phương thức tu luyện, hoàn toàn chính là con kiến dọn nhà cảm giác. Một hai năm cũng sẽ không có cái gì hiệu quả, ngũ sư tỷ có thể lợi hại như vậy, thuần túy là bởi vì nàng rất nhiều thời điểm đều là ngày đêm không đứng ở rèn luyện. Nghe nói nàng lên làm chân truyền trước đó, dòng giã tại Vạn Bảo Phong bên trên đánh 7 năm sắt, người khác tinh thần đều sụp đổ, liền nàng một người chơi đến rất vui vẻ. Muốn lên làm chân truyền đệ tử, trừ Lâm Phong loại này kiếm tiện nghi, hắn còn tới thật sự là không dễ dàng. Trốn ở Vạn Bảo Phong bên trên, mãi cho đến ban đêm, Lâm Phong đều không có trở về ý tứ. Lăng Vi hiếu kỳ nói, hôm nay muốn ở ta chỗ này. Lâm Phong cuống quýt gật gật đầu, chỉ cần không quay về bị đại sư tỷ ném mất lấy chơi, chỗ nào đều được. Được, ta cũng đúng lúc kết thúc công việc. Lăng Vi đập sợ hai tay, đánh xong cái cuối cùng pháp bảo bại hoại, nàng cũng thu hồi bản mệnh pháp bảo. Ngũ sư tỷ không phải thuộc về ngày đêm rèn sắt loại kia sao, nàng thế mà kết thúc công việc, đây là muốn nghỉ ngơi sao? Lâm Phong có chút kỳ quái, Lăng Vi giải thích nói. Từ lúc tiến Vân Yên Các, ta mới nghĩ rõ ràng trước mắt thật sự là quá ngu, ngày đêm không ngừng luyện chế pháp bảo, cái này có ý nghĩa gì đâu, chúng ta trong tiên môn người, nói không chừng ngày nào liền một mạng ô hô quá uổng phí, từ nay về sau ta cũng là thi hành 4 canh giờ công việc chế độ, hắn thời điểm nên ăn một chút, nên chơi đùa. Lâm Phong trợn mắt một cái, đoán chừng là này lại nhị sư tỷ người chủ nợ này bế quan, ngũ sư tỷ bắt đầu thả bản thân. Lăng Vi cũng không có thay Lâm Phong chuẩn bị gian phòng, trực tiếp kéo lấy hắn về phòng của mình. Làm tuổi trẻ nữ tử gian phòng, Lăng Vi sư tỷ gian phòng có chút đơn điệu trừ tất yếu đồ vật, hắn hết thảy giản lược, nàng duỗi cái lưng mệt mỏi nằm ở trên giường tùy tiện nói. Chính mình tìm địa phương ngủ a, ta ngủ trước. Thật không có có phòng bị, nàng mặc dù thay đổi đồng dạng quần áo thanh lý thân thể, coi như vậy nằm ở trên giường ngủ mất, liền không sợ chính mình biến thân làm sói sao. Lâm Phong tỉ mỉ nghĩ lại, nàng khả năng thật đúng là không sợ, lấy nàng thực lực kia, dù là chính mình biến thành sói, nàng đều có thể đem chính mình đánh thành chó, tu chân giới nữ nhân, không thể lấy người bình thường thường thức đi đối đãi. Lâm Phong dứt khoát trực tiếp giữ nguyên áo nằm tại ngũ sư tỷ bên người, nàng đều không sợ, chính mình có cái gì tốt sợ. Lúc nửa đêm, Lâm Phong liền hối hận. Có ít người đi ngủ sẽ mộng du, đây đối với người tu hành tới nói rất ít gặp, một khi xuất hiện kia tuyệt đối không phải lúc bình thường. Ngũ sư tỷ ngủ đến nửa đêm, khẽ vươn tay liền đem nằm ở một bên ngủ say như chết Lâm Phong nện tiến vào trong vách tường. Lấy Lâm Phong thể phách, không có chuyện gì, chính là dọa kêu to một tiếng, bị bừng tỉnh. Chỉ thấy ngũ sư tỷ lung la lung lay bò lên đến, nắm lên Lâm Phong, vung lên nàng kia nắm tay nhỏ liền chùy xuống tới, một chút rất có cảm giác tiết tấu. Lâm Phong có chút khóc không ra nước mắt, tình cảm ngũ sư tỷ đây là đem mình làm huyền thiết tại vòng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 197. Về sớm một chút nhận cái sai. Ngũ sư tỷ hoa loại này niên kỷ, thân thể mềm mại có lồi có lõm, cưới tại trên thân không khỏi để cho người ta tưởng tượng lan man. Nàng nắm đấm không lớn, nhưng lực đạo mười phần, mỗi một nắm đấm vừa đúng đánh không chết Lâm Phong, thế nhưng mười phần đau.